Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. Xin Kera phẫn nộ, tựa hồ là bởi vì làm thực lực hoặc là trước ngực thánh kiếm chiến sĩ tiêu chí nguyên nhân. Ở trong mắt cung binh Babylon cùng Brichip dạng này siêu cấp cao thủ đối với Hansa rất là e ngại. Nhưng là nếu thật theo mức thương tổn phía trên phán đoán, cái kia Hansa cũng là thứ cặn bã. Babylon có thể miểu sát cung binh vài chục lần. Theo từng cái thánh kiếm chiến sĩ thêm vào chiến đoàn, những thứ này thủy yêu căn bản không có năng lực chống cự. Bọn họ ào ào lặn xuống nước, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thế mà cung binh thật là phát hiện, tại cái kia chảy xiết dòng nước bên trong có lấy một chỗ vòng xoáy. Cái kia chính là thủy yêu biến mất địa phương. Thánh kiếm sĩ vinh dự chỉ dẫn ta đi tới nơi này. Hansa nhìn lấy tất cả cư dân nói ra. Nói cho ta biết, phía tây cái kia bị thiêu hủy tiểu trấn là các ngươi kiệt tác sao? Đúng, Hansa đại nhân. Billy Rocky tiến về phía trước một bước nói ra. Chúng ta không cách nào ở nơi đó tìm kiếm có thể chống cự nước lũ vị trí. Bất đắc dĩ chúng ta di chuyển đến nơi đây. Là thế này phải không? Hansa sắc bén ánh mắt nhìn về phía mọi người. Như vậy cái kia quái vật đáng sợ lúc chuyện gì xảy ra? Các ngươi thoát đi không phải là bởi vì nó sao? Quái vật? Quái vật gì? Chúng ta trước kia nơi ở địa phương có quái vật? Không biết à? Chúng ta hoàn toàn không biết. Theo mọi người nghị luận ầm ĩ lên, Hansa thở dài, hắn cảm giác được những người này tựa hồ thật không biết những tình huống kia. Hansa ánh mắt đột nhiên rơi vào cung binh trên thân, thánh kiếm sĩ vinh dự không cho làm bẩn, ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ cùng giữ bí mật hết thảy. Mơ hồ lời nói cùng mệnh lệnh để cung binh trong lòng khẽ giật mình. Hắn biết Hansa là đang cảnh cáo hắn, dù sao lúc trước chỉ cần đặt chân chỗ đó liền có thể nhìn đến thanh kiếm chiến sĩ tại dùng tà ác. Lực lượng cảm nhiễm vùng đất kia, nhưng là đối ngoại lại gọi là tịnh hóa đất đai. Cung binh không biết bọn họ làm như vậy nguyên nhân. Hắn cũng lười biết, cung binh hiện tại chỉ muốn đả thông cái này phó bản. Hansa đại nhân, Hansa đại nhân. Nơi xa tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, một tên thánh kiếm chiến sĩ thở hồng hộc chạy tới. Cái kia, con quái vật kia triệt để phát cuồng, nó tránh thoát phong ấn. Cái gì? Hansa cả giận nói, thánh quang phong ấn đều không cách nào khống chế con quái vật kia. Đáng chết, chúng ta đi. Theo Hansa dẫn theo thánh kiếm chiến sĩ rời đi, Babylon buồn bực nói. Giáo đình thánh kiếm chiến sĩ vì cái gì tìm tới nơi này? Không biết. Brichip lắc đầu. Chúng ta nơi này thật lâu không có đạt được giáo đình ưu ái. Nơi này xem như hoang tàn vắng vẻ không phải sao? Mấy lần xuất ngoại giao dịch bên trong. Guevara suy nghĩ một chút nói ra. Ta ngược lại là nghe nói qua một chút liên quan tới thánh kiếm chiến sĩ sự tình. Trong truyền thuyết bọn họ gần nhất giống như một mực tại các nơi bôn ba chinh chiến. Không biết cỗ này không hiểu chiến hỏa ngọn nguồn từ nơi đâu. Chờ một chút, Jock lão đầu đột nhiên ho khan phía dưới. Người trẻ tuổi chúng ta chú ý lực không phải cái kia đặt ở bọn này đáng chết thủy yêu trên thân. Sao? Nhìn xem bên kia. Theo Jock chỉ dẫn, người khác cũng phát hiện cung binh nhìn đến cái kia vòng xoáy. Babylon kinh hỉ nói, phía dưới này cũng là thủy yêu xào huyệt sao? Quá tuyệt, nếu như triệt để thanh lý những cái kia thủy yêu, bọn họ liền không thể gây sóng gió. Billy Rocky cũng là cao hứng nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. Theo trong tiểu trấn nam nhân tổ đội từng cái nhảy vào vòng xoáy bên trong. Guevara thở dài. Hy vọng lần này có thể triệt để thanh trừ hết những thứ này thủy yêu. Chúng ta cũng không giống như lại một lần nữa chịu đựng di chuyển thống khổ. Ai? Jock lão đầu thở dài. Hy vọng bọn họ có thể thành công. Đương nhiên đối với ta mà nói, ta hay là hy vọng tìm được trước tiểu gia hỏa kia. Nhìn lấy Job lão đầu thương tâm bóng lưng, Guevara cùng Linda phu nhân mấy người cũng là cười khổ lắc đầu. Cái kia sóc con dù sao làm bạn Job nhiều năm như vậy, đột nhiên rời đi để hắn vô pháp tiếp nhận. Cung binh nhìn xem vòng xoáy lại nhìn xem Hansa rời đi địa phương. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hướng về Hansa rời đi địa phương theo tới. Cùng cái kia nhỏ yếu thủy yêu trước so, cung binh càng giống sớm một chút mở mang kiến thức một chút cái này phó bản cuối cùng boss. Xin kê ra lực lượng, cung binh dọc theo trước đó đường di động qua tới lấy. Hắn hiện tại đối với cái này phó bản là càng ngày càng xem không hiểu. Bởi vì cái này phó bản không phải loại kia duy nhất nội dung cốt truyện cùng đường phó bản. Tỉ như một đường giết giết giết sau đó thì gặp phải cuối cùng boss. Cái này phó bản từ vừa mới bắt đầu liền có hai đầu lựa chọn. Một là trực tiếp đối mặt Hansa các loại biến thái quái vật, hai cũng là đi vào mới tiểu trấn phát. Động đến đón lấy nội dung cốt truyện, cứ việc lấy cung binh thực lực đều không thể xử lý Hansa các loại quái vật. Nhưng là cái này dù sao cũng là hai loại khác biệt nội dung cốt truyện phát triển. Mà bây giờ hắn lần nữa gặp phải hai loại lựa chọn. Một là đuổi theo Hansa đi tìm cuối cùng quái vật Sinkera. Hai thì là theo chân Babylon bọn người đi tìm thủy yêu. Tiểu trấn phế tích bị cung binh trọn vẹn xử lý tiếp gần một nửa, sau đó còn sót lại hơn 60 cái thánh kiếm chiến sĩ vây công lấy biến dị Sinkera. Cái này quái vật to lớn có màu tím da lông, xem toàn thể đến tựa như một cái to lớn bành trướng hóa chuột bình thường. Khác biệt là nó cái đuôi xác thực thô to không gì sánh được. Cái kia chuột chết, có thánh kiếm chiến sĩ giận dữ hét. Ngươi là trộm ăn cái gì mới sinh ra dạng này biến dị sao? Gia hỏa này quá cường đại, chúng ta không cách nào chiến thắng. Cho dù đuổi đi cũng không được sao? Cái này con chuột lớn tựa hồ nhận định nơi này không định rời đi. Vì cái gì? Hansa trước mặt, một cái thánh kiếm chiến sĩ chạy tới nói ra. Đại nhân, con quái vật kia chúng ta không cách nào xua đuổi. Nó tựa hồ đang bảo vệ cái gì? Thủ hộ, Hansa cười lạnh nói, một cái xúc sinh cũng có thể học hội thủ hộ hai chữ. To lớn thánh kiếm nắm chặt nơi tay. Theo Hansa phóng tới biến dị Sinkera, cung binh núp ở phía xa co lại rụt đầu. Tọa sơn quan hổ đấu là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên nếu như Hansa có thể xử lý Sinkera để hắn trực tiếp đả thông phó bản là càng lựa chọn tốt. Đinh, kẹt, kỹ năng tiếng phá hủy cùng dưới chân phế tích bị dẫm lên phát ra âm thanh bên tai không dứt. Hansa cùng biến dị Sinkera đánh hôn thiên ám địa. Cái này khiến cung binh hưng phấn không thôi. Các ngươi hai cái nếu là có thể đồng quy vu tận. Ở trước đó tốt nhất cho ta gửi cái tin nhắn. Ta lăn lộn cái bổ đao. 413-1372 441-313-1032 -1173 -1839 -1034 Hơn ngàn thương tổn trị số đều là Hansa đánh ra đến. Cái này cường đại thánh kiếm sĩ cùng phổ thông thánh kiếm chiến sĩ chỉ có kém một chữ nhưng là thuộc tính lại mạnh gấp đôi. Nhưng là cung binh lại phát hiện, cứ việc xem ra biến dị Sinkera ở thế yếu, nhưng là cái này con chuột lớn một dạng quái vật là cuối cùng boss. Nó có cường đại sinh mệnh khôi phục thiết lập, 30.000 điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, 1 giây khôi phục 1% đều có 300. Nếu như tàn huyết tiêu thăng đến 2% thậm chí càng cao. Như vậy sức khôi phục càng thêm kinh người. Dù sao Hansa cũng không có bảo độc quyển trục. Cộng 613. Cộng 663. Cộng 618. Cộng 638. Từng cái sinh mệnh khôi phục trị số theo Sinkera trên đầu bay ra. Cung binh kinh ngạc nói, trong chiến đấu cũng có thể khôi phục 2%. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.